Cát Nhĩ Bá Đạt vốn hoài nghi không tin, trong quá trình thân thể không ngừng biến hóa từ từ có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng nếu không được biết trước hắn có lẽ không dám tin tưởng loại vũ khí này có thể có được công hiệu thần kỳ như vậy. Nhớ kỹ, mỗi một lần chỉ có thể thu một chút âm khí, nếu hút nhiều quá tức là lấy mạng người đó. Sau khi Cát Nhĩ Bá Đạt nắm vững, Hàn Thạc cẩn thận nhắc nhở: Tà pháp thái âm bổ dương này nếu sử dụng thỏa đáng, mỗi một lần chỉ ở trên một người phụ nữ thu nạp một chút âm nguyên khí, đối với thân thể nữ tử cũng không có tổn thương quá lớn. Nhưng mà nếu sử dụng quá mức, thu nạp quá nhiều âm nguyên khí sẽ gây tổn thương đến thân thể nữ nhân, nghiêm trọng có thể dẫn đến cướp đi tính mạng. Hàn Thạc sẵn dò nhiều lần, Cát Nhĩ Bá Đạt cái hiểu cái không hét lên: Biết rồi, có hiệu dụng hay không còn khó nói, chờ khi ta thử qua rồi sẽ nói với chủ nhân. Sau đó, Hàn Thạc cùng Cát Nhĩ Bá Đạt cùng đi một chuyến đến sơn cốc của các ải nhân, để Hắc Long ở bên ngoài. Hàn Thạc đi vào đàm luận với thôn trưởng Tạp Nhĩ Vân một chút, đưa tài liệu cùng danh sách cần thiết cho việc chế tạo vũ khí, giao hết cho lão xong rồi mới rời khỏi sơn cốc. Có Hắc Long, Hàn Thạc tiết kiệm được rất nhiều sức lực, cưỡi trên người Cát Nhĩ Bá Đạt, hai người bay thẳng đến sâu bên trong u ám sâm lâm, tới thánh địa của sâm lâm cử ma. Trải qua cả ngày trời bay lượn, tới lúc chạng vạng Hàn Thạc cùng Cát Nhĩ Bá Đạt đã tới thánh địa của sâm lâm cử ma, nơi thờ phụng thần tượng ác ma Đạt Đạt Lạp. Những sâm lâm cử ma trông coi nơi này toàn bộ đều biết Hàn Thạc, cũng không có bất luận kẻ nào cản trở, mặc cho hắn tự do đi vào, còn kiêm luôn trách nhiệm bảo vệ hắn. Bây giờ là mùa đông giá rét, tại một tuyệt chi địa thánh địa của sâm lâm cử ma lại hiện ra một mảng xanh tươi rậm rạp, tràn đầy hơi thở mùa xuân. Thực vật tùm lùm, cây cao cao, những cây cổ thụ chọc trời sinh trưởng khỏe mạnh, muôn hoa đua nhau khoe sắc, tràn đầy cả sơn cốc thánh địa. Không khí tươi mát tinh khiết ở khắp nơi. Liếc mắt nhìn qua, tất cả đều là màu xanh biếc bừng bừng sinh cơ. Tất cả thực vật đều sinh trưởng một cách hoàn mỹ như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Có thêm một số hoa cỏ mà Hàn Thạc cho đến bây giờ cũng chưa từng nghe thấy. Bên trong một tuyệt chi địa, bất luận thực vật gì đều phát triển cực tốt. Một chi nguyên khí tràn ngập bốn phương tám hướng, những cây cổ thụ chọc trời che khuất phía chân trời, những nhánh cây già xoắn lại với nhau rất chắc chắn, cho nên thánh địa sâm lâm cử ma mới có thể kiến tạo được trên đó. Đến nơi này, Hàn Thạc trước tiên để cho một số sâm lâm cử ma xung quanh tạm thời ly khai một khu vực thánh địa, sau đó phi thân lên không. Từ trên nhìn xuống quan sát phong thủy ngũ hành, dựa theo miêu tả trong ký ức Sở Thương Lan cẩn thận phân biệt một hồi, lúc này mới phi thân hạ xuống chỗ rễ đi của một cây cổ thụ. Gốc cây cổ thụ này chính là nơi tốt nhất của một tuyệt chi địa, là gốc cây già nhất, cao lớn nhất, cao mười mấy mét, cành lá xum xuê, tất cả đều xanh biếc, phóng xuất sinh cơ bừng bừng, thoạt nhìn đã rất lâu năm. Nhìn chằm chằm cây cổ thụ lớn nhất trong chốc lát, Hàn Thạc cuối cùng cảm thấy có lỗi nói: Thật xin lỗi, ngươi chiếm giữ vị trí tốt nhất, hấp thu một chi nguyên khí nhiều nhất cũng nên giao ra đây một chút đi, chỉ có thể hy sinh ngươi. Trong khi nói, tâm niệm Hàn Thạc vừa động, một đạo thần quang từ cơ thể bay ra chui vào lòng bàn tay hắn, sau đó hắn không chút do dự động thủ, bắt đầu tiến hành đào bới ở chỗ rễ của cây cổ thụ. Chủ nhân tôn quý, có cần ta hỗ trợ không? Cát Nhĩ Bá Đạt nhìn thấy Hàn Thạc tiến hành đào bới dưới đất của rễ cây cổ thụ trông như một ngọn núi nhỏ này, bất giác xung phong đảm nhận gào lên. Trong lòng suy nghĩ một chút, Hàn Thạc gật đầu, dừng tay lại nói: Không cần ngươi hỗ trợ, nhưng ngươi lại nhắc nhở ta có thổ giáp thi thì ta căn bản là không cần phải ra tay. Lời nói vừa xong, một chú ngữ vong linh ma pháp ngâm lên, tiểu khô lâu cùng với thổ giáp thi đồng thời được Hàn Thạc gọi đến. Bộ xương của tiểu khô lâu trong suốt như ngọc, bên trong tử ma nhãn lưu chuyển linh hồn chi quang nhàn nhạt,